Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 1455, Hưng Sư Vấn Tội. Dương gia thuận lợi khuếch trương địa bàn về sau, siêu phàm giới rất nhiều thế lực phương ý thức được Dương gia ngay tại nhanh chóng quật khởi. Đã là thế không thể đỡ, bọn hắn đều đang suy đoán. Dương gia tới khi nào mới có thể chân chính cùng Hình gia quyết chiến đâu? Dù sao hai tộc ân oán đã tích lũy đã lâu, đồng thời Hình gia còn từng muốn tiêu diệt Dương gia. Dương gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Theo tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, Hình gia người nghe không nổi nữa. Có thánh nhân ra khiêu chiến nói, cái nào Dương gia người dám tới Hình gia địa bàn, đều sẽ có đến không về. Ngay tại cái này thánh nhân khiêu chiến về sau, Dương gia tuyên bố cùng dược sư liên minh tòa thứ hai luyện đan tháp đem tọa lạc tại Dương gia thành. Hình gia cùng Hình gia có liên quan luyện dược sư đều không cho phép đến đây nghiệm chứng thân phận, bất quá, Hình gia đã từ lâu cùng dược tông liên minh câu được. Căn bản không quan tâm đầu này trói buộc, sau đó... Dương Vũ lại ban bố một đầu treo thưởng, xét thấy Hình gia đã từng đối với hắn treo thưởng qua. Hắn đến mà không trả lễ thì không hay, hắn đối Hình gia người phát ra treo thưởng. Hắn không chỉ có treo thưởng Hình gia tiểu thánh, thánh nhân, còn treo thưởng Hình gia thông thiên cường giả. Ai nếu là có thể được đến một viên Hình gia thông thiên đầu người? Muốn luyện chế cái gì thần đan? Có thể tùy tiện nhắc tới, hắn sẽ thỏa mãn đối phương, hơn nữa còn sẽ phụ tặng thần binh, thần giáp, treo thưởng ban thưởng vô cùng phong phú. Đương cái này treo thưởng phát ra tới về sau, không biết bao nhiêu người vì đó tâm động. Hình gia nghe được cái này treo thưởng sau vô cùng tức giận. Bọn hắn cũng muốn cầu gia tộc đối Dương gia người phát ra treo thưởng. Phải tất yếu đối Dương gia người đuổi tận giết tuyệt. Dương Hình hai nhà lúc đầu đã là thủy hỏa bất dung. Bọn hắn như thế nháo trò, lập tức đưa tới chiến tộc giới dung chuyển. Dương gia đã tuần tự cùng tôn, hậu hai nhà kết minh, mà Hình gia cũng sớm cùng Lữ, Lý hai nhà kết minh. Trung lập chỉ có Hiên Viên tộc cùng Tần gia. Tương đương với bát đại chiến tộc liền có 6 nhà đã lâm vào nội đấu ở trong. Đây là Hiên Viên tộc không hy vọng nhìn thấy cục diện. Một khi các tộc ở giữa tại nội đấu, chiến tộc giới bên trong tất nhiên sẽ sinh ra nội loạn. Giới lúc lại suy yếu chiến tộc giới thực lực, sẽ bị những giới khác vực thế lực có thể thừa dịp. Thế là, Hiên Viên tộc phát ra thần chỉ. Hy vọng Dương gia cùng Hình gia đình chiến. Từ xưa đến nay, Hiên Viên tộc đều là chiến tộc giới bên trong thứ nhất tộc. Cũng là toàn bộ siêu phàm giới bên trong thứ nhất tộc. Bọn hắn rất có trấn nhiếp lực. Hình gia thu được thần chỉ về sau. Lập tức cho thấy, chỉ cần Dương gia nguyện ý triệt hạ treo thưởng, bọn hắn cũng nguyện ý triệt hạ treo thưởng. Việc này dù sao cũng là Dương gia ra tay trước lên. Hình gia mới sẽ không dễ dàng như vậy buông xuống. Nhất định phải để Dương gia trước yếu thế lại nói. Dương gia đối Hiên Viên tộc mệnh lệnh thờ ơ. Treo thưởng vẫn như cũ. Phảng phất không có nhận từng tới cái này thần chỉ đồng dạng. Hiên Viên tộc lập tức thêm vào đạo thứ hai thần chỉ. Khiến Dương gia lập tức đình chiến. Đường đạo thứ hai thần chỉ giáng lâm đến Dương gia trên không thời điểm. Dương gia tộc trưởng Dương Vũ làm ra đáp lại. Hình gia đến diệt ta Dương gia thời điểm. Hiên Viên tộc đi nơi nào? Hiện tại ta chỉ là tuyên bố một đạo lệnh treo giải thưởng mà thôi. Liền để ta đình chiến. Không có cửa đâu. Dương Vũ cường thế đáp lại. Trong nháy mắt tại chiến tộc giới bên trong khơi dậy ngàn cơn sóng. Dương gia đây là công khai phản Hiên Viên tộc sao? Bất quá, Dương Vũ đáp lại xác thực bá khí, mà lại chiếm lý. Mấy năm trước, Hình gia muốn diệt Dương gia. Hiên Viên tộc cũng không có ngăn cản. Hiện tại lại muốn làm hòa sự lão. Xác thực không thể dễ dàng như thế. cho thấy bên trên Dương gia lực lượng 10 phần, kỳ thực nội bộ bọn họ rất hoảng. Tại cung Tư Lan trụ sở, Dương Thái Hà cùng Dương Vũ đều hội tụ ở cùng nhau. Vũ Nhi, ngươi nhưng hiểu rõ Hiên Viên tộc? Cung Tư Lan hướng Dương Vũ hỏi. Biết một chút, chiến tộc giới thứ nhất tộc. Dương Vũ đáp lại nói, ngươi hai lần phật Hiên Viên tộc mặt mũi, so với ngươi đắc tội Diêm Vương Điện còn qua. Cung Tư Lan mặt lộ vẻ trịnh trọng nói, dừng một chút nàng còn nói, Hiên Viên là nhân tộc ta tiên tổ chủng tộc một trong, là chúng ta thời đại thái cổ hoàng tộc, là bọn hắn dẫn đầu chúng ta nhân tộc dần dần trở nên mạnh mẽ. Ngược dòng tìm hiểu đến Tam Hoàng Ngũ Đế trong năm, bọn hắn nội tình vô cùng hùng hậu, cường giả vô số, nhiều năm qua, từ Hoàng Đế Phi thăng tiến vào thần giới về sau, liền càng ngày càng nhiều Hiên Viên tộc người tiến vào thần giới. Nghe đồn Hiên Viên trong tộc liền có thần giới lối vào, mà lại nghe đồn Hoàng Đế lão nhân gia ông ta đã trở thành tiên giới cự đầu cấp bậc nhân vật. Nhân tộc khắp nơi phụng cung cấp hắn tượng thần. Chúng ta Dương gia cũng là gia tộc cổ xưa, nhưng là cùng Hiên Viên thi đấu trong tộc kém đến quá xa. Nếu như không phải là vì bảo lưu lấy tổ địa truyền thừa, Hiên Viên tộc khả năng đã cả tộc tiến về thần giới cư ngụ. Dạng này gia tộc, ai dám đi đắc tội? Vũ Nhi, chúng ta có chừng có mực là được rồi. Dương Thái Hà cũng ở một bên nói, đúng vậy a, đối phó Hình gia cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Chỉ cần chúng ta tộc nhân mạnh lên, chúng ta liền không sợ Hình gia người, thậm chí là có thể khiến bọn hắn trả giá đắt, cũng không vội tại nhất thời. Dương Vũ cười nói, tổ nãi nãi, tiểu tổ, các ngươi nói ta đều rõ ràng, nhưng là Hiên Viên tộc đối lý phía trước, bọn hắn sẽ không dễ dàng như vậy đối với chúng ta động can qua. Nếu như ta đoán không sai, Hiên Viên tộc rất nhanh sẽ phái người tới. Khoan hãy nói, tại Dương Vũ làm ra phán đoán về sau, Hiên Viên tộc sứ giả rất nhanh liền đi tới Dương gia. Dương Vũ đích thân đi ra nghênh đón, không ngờ phát hiện tới người dẫn đầu rõ ràng là một vị đã lâu người quen Hiên Viên Hỏa Vũ. Nàng cũng không phải là một người đến đây, cùng kỳ đồng làm được vẫn là một lão ẩu, kia thình lình thuộc về thông thiên cấp nhân vật khác. Cung Tư Lan cùng Dương Thái Hà đều ngồi không yên, đi ra tới đón tiếp, ngoài ra còn có một đám mười mấy tên Hiên Viên tộc tinh anh nhân mã, xưng là hộ hoàng vệ đội, là Hiên Viên tộc mạnh nhất một chi cấm quân đội ngũ. Công chúa đích thân tới, ta Dương gia bồng tất sinh huy a. Dương Vũ gặp được Hiên Viên Hỏa Vũ về sau, rất vui vẻ nở nụ cười. Trong lòng hắn một mực coi Hiên Viên Hỏa Vũ là thành hảo bằng hữu đối đãi. Cái này cổ linh tinh quái tuyệt sắc nữ tử, rất làm người khác ưa thích đâu. Dương Vũ tộc trưởng khách khí, người ta đều là bạn cũ, ta liền đi thẳng vào vấn đề cùng ngươi nói đi. Đối với chúng ta Hiên Viên tộc ý chỉ, ngươi Dương gia vì sao không đi chấp hành? Hiên Viên Hỏa Vũ hiện ra một tia thanh lãnh chi ý nói. Nàng mặc một bộ hỏa hồng quần áo, liền như là sắp trưởng thành phượng hoàng, cao ngạo bức người, kia dáng dấp ngũ quan xinh xắn, linh lung tư thái, mỗi một chỗ đều vừa đúng, không tăng một phần, không giảm một phần. Giống như tiên nhân tinh điêu mảnh khắc tinh linh, nàng mái tóc màu đen bên trên cắm óng ánh vật trang sức. Trên cánh tay mang theo một con vòng ngọc, bên hông trói buộc một đầu kim sắc phượng mang, dưới chân đạp một đôi hỏa phượng giày, tôn quý khí thế 10 phần. Dương Vũ có chút sửng sốt một chút, sau đó đáp, ta Dương gia là các ngươi Hiên Viên tộc sao? Hiên Viên Hỏa Vũ còn chưa kịp ứng lời nói, lạc hậu hơn nàng nửa cái thân vị một người thanh niên phác họa lên một tia cười lạnh đáp. Chiến tộc giới bằng vào ta Hiên Viên vi tôn, tên này người trẻ tuổi dáng dấp đẹp trai bất phàm, một bộ chiến giáp lấy thân, khí thế kinh người, hắn chính là hộ hoàng vệ đội thống lĩnh Hà Trường Minh. Hiên viên tộc cùng gia tộc khác không giống, bọn hắn ngoại trừ đích hệ huyết mạch bên ngoài, còn có rất nhiều họ khác người. Những này họ khác người chỉ cần có đầy đủ thực lực, cũng có thể tại hiên viên trong tộc có được địa vị cực cao cùng quyền lợi. Hà Trường Minh kiếm là thông qua cố gắng của mình mà thu được hiên viên tộc công nhận người. Chớ nhìn hắn tuổi trẻ, trên thực tế niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, tiếp cận thiên tuế chi tuổi, đạt đến 10 cấp tinh văn cảnh giới, bằng chừng ấy tuổi, cảnh giới như thế, cũng coi là một phương thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Đạt tới tinh văn cảnh giới về sau, mỗi tăng lên một cảnh giới cũng không dễ dàng, trừ phi là loại kia đỉnh cấp thiên kiêu hoặc là có được cực lớn cơ duyên người, mới có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Nếu không dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân, có thể đạt tới 10 cấp tinh văn cảnh giới người thật sự là không nhiều. Siêu phàm giới bên trong nhân tộc vô số, nhưng là đạt tới tinh văn cảnh giới ít càng thêm ít. Chớ nói chi là đạt đến đỉnh cấp tinh văn cảnh giới. Đây cũng là Hà Trường Minh có thể trở thành hộ hoàng vệ đội thống lĩnh nguyên nhân. Hắn vượt qua hiên viên hỏa vũ nói chuyện, cũng không phải là hắn vô lễ, mà là hắn mới là chuyến này truyền lời người. Hiên viên hỏa vũ bất quá là đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Dương Vũ nhìn thoáng qua Hà Trường Minh, ánh mắt lại rơi xuống hiên viên hỏa vũ trên thân nói. Công chúa Điện Hạ, ngươi đường xa mà đến, mặc kệ ngươi là hưng sư vấn tội cũng tốt, vẫn là cùng ta vị lão bằng hữu này gặp nhau cũng tốt. Xin ngươi chú ý quản tốt nhà ngươi cẩu, đừng cắn người linh tinh, nếu không sẽ không có kết quả tử tế. Hắc hắc, ta chỉ là đến xem lão bằng hữu, ngươi không chào đón người ta liền đi tốt. Hiên viên hỏa vũ bôi qua một tia nũng nịu chi vị nói. Đương nhiên hoan nghênh, tiên tiến tộc ta thảo luận nói. Dương Vũ đáp, ở một bên Hà Trường Minh xanh mặt nói. Công chúa Điện Hạ, cho ta trước tiên đem trong tộc phái hạ nhiệm vụ hoàn thành. Các ngươi lại ôn chuyện. Tiếp lấy hắn đối Dương Vũ trầm giọng nói. Dương Vũ tộc trưởng ngươi tai điếc sao? Không nghe thấy ta vừa mới nói lời. Ba, khi hắn vừa đem lời nói này xong, một tay nắm như gió thổi qua đến, hung hăng quất vào trên mặt hắn, trực tiếp đem hắn tát tai. Công chúa Điện Hạ, nhà ngươi cẩu quá ồn, ngươi không ngại ta thay ngươi sửa chữa một cái đi. Dương Vũ tựa hồ ngay cả nhúc nhích cũng không. Nhìn xem hiên viên hỏa vũ rất là thật sự nói. Hiên viên hỏa vũ cũng là không ngờ tới Dương Vũ nói động thủ liền động thủ. Hơi há ra gợi cảm đôi môi nói. Ngươi thật lợi hại, tại hiên viên hỏa vũ bên cạnh lão ẩu đều không còn gì để nói. Nhà mình người bị đánh, vì sao còn khen hắn lợi hại đâu? Thất công chúa một mực không có để cho người ta bớt lo qua. Dương Vũ ngươi dám đánh ta? Hà Trường Minh che lấy sưng đỏ mặt, mang theo vẻ không thể tin được nhìn xem Dương Vũ kinh uống. Hắn là cao quý hộ hoàng vệ đội thống lĩnh một trong. Khi nào nhận qua làm nhục như vậy? Dương Vũ lá gan này quá mập, còn dám sủa loạn. Ta đánh cho ngay cả mẹ ngươi đều nhận không ra. Dương Vũ trừng mắt liếc Hà Trường Minh nói. Dương Vũ ngươi thân là tộc trưởng, ra này ô nói nhục ta, đem ta hiên viên tộc về phần chỗ nào? Ngươi quả nhiên là. Hà Trường Minh tức hổn hển mà nói. Hắn không có nói hết lời, Dương Vũ lại hướng phía hắn quạt hai bàn tay, đem hắn triệt để đánh cho hồ đồ. Như không phải là bà lão kia xuất thủ quấy nhiễu, Dương Vũ sẽ đem Hà Trường Minh cho hút chết. Dương Vũ ngươi qua, lão ẩu sâu kín nói. Ai qua? Ta đường đường tộc trưởng, thần dược sư thân phận, hắn một cái tùy tùng, ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, không đem ta đưa vào mắt, chẳng lẽ lại ta còn tốt nói tương đối hay sao? Dương Vũ chế giễu lại nói. Dương Vũ, ngươi tiếp đạo thứ ba thần chỉ. Hà Trường Minh thanh âm gầm thét. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,